Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Gặp Minato, Obito thân phận bị để lộ. Yamato lui mấy bước, rời đi thân thể Kyuubi hóa Naruto. Tâm lý hãi nhiên, không nghĩ tới Naruto vậy mà lại trong lúc bất chi bất giác Kyuubi hóa. Xem ra phong ấn lực lượng càng ngày càng kém đâu. Obito cảm giác được từ Danzo trong mắt bắn ra nhãn lực. Liền ám đạo không tốt. Lúc này vừa hay nhìn thấy Naruto tay vung hướng Naruto tình cảnh. Không lo được Danzo, Obito chợt lách người, đứng tại Sakura trước mặt, ngăn trở Naruto công kích. Bất quá, Obito cũng không dễ chịu. Thân thể mang theo Sakura lại bị Naruto đánh bay xa mười mấy mét. May mắn Obito thiên thần hạ phàm có trở ngại Zetsu Chakra tác dụng. Cửu vĩ Chakra mới không thể tiến vào hắn thân thể tiến hành phá hư. Đứng lên, Obito phun ngụm máu. Đây là hắn từ gặp được Pain đến nay lần thứ nhất thụ thương. Xem ra trước kia thật có chút chủ quan mà say sưa tự mãn đâu. Nhìn thấy Obito thụ thương, Sakura gấp đến độ con mắt đều lưu lại nước mắt, cuống quýt lấy vận khởi tay trung y liệu chakra lung tung sờ lấy Obito thân thể. Muốn giúp đỡ Obito trị liệu, Obito bắt lấy Sakura tay, nói, Sakura, ta không sao, hiện tại Naruto đã phát cuồng, người trước tiên lui ra cái phạm vi này, chớ bị ngộ thương. Thấy được nàng thân ái ca ca không có việc gì, Sakura tối thở phào, nghe theo hắn lui xuống đi. Đáng giận a, vậy mà lại bị Danzo cho đùa nghịch một đạo. Obito lửa giận sức sống. Thế nhưng là, khi ánh mắt hắn đảo qua nơi đó lúc, lại phát hiện Danzo lập tức biến mất vô tung. Thừa thế chạy trốn, bên cạnh Sasuke cũng là đầy thiên nộ hỏa. Không nghĩ tới dưới sự khinh thường, vậy mà lại bị Danzo hai tên thị vệ ngăn chặn như thế đã lâu ở giữa. Chính muốn trở thành trạng thái 2 giờ đợi, đột nhiên sau lưng hai người đúng là biến mất ở trước mắt. Giống, một tiếng giống giận rung trời. Kyuubi hóa Naruto, đúng là không phân rõ địch ta. Phóng tới Obito, đằng sau bốn đầu cái đuôi thực chất hóa, nhanh chóng duỗi dài, quét ngang mà ra. Chung quanh đại thụ nhanh chóng cuốn lên, trộn lẫn lấy đầy trời mảnh đá hướng Obito bao phủ mà ra. Nhẹ nhàng lóe lên Obito đứng tại Naruto cách đó không xa. Chau mày, tứ vĩ hóa Naruto hắn tuy nhiên không để vào mắt, thế nhưng là hắn sợ càng là đánh xuống. Naruto Kyuubi hóa thì càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ thả ra Kyuubi đi ra. Vậy liền phiền phức. Obito nghiêm túc nói, Yamato, dùng mộc độn khóa lại hắn. Chúng ta lần nữa sử dụng đệ nhất dây chuyền phong ấn Kyuubi. Tốt, ta biết, mộc độn chu trụ nhà tù chi thuật. Theo Yamato quát nhẹ, Naruto chung quanh nhanh chóng dâng lên rất nhiều nhánh cây. Chúng nó nhanh chóng còn quấn Naruto, đem hắn trùng điệp trói đứng lên. Obito lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại Naruto trước người, đang muốn dùng trong tay dây chuyền đến phong ấn cửu vĩ chakra bạo động. Thế nhưng là đột nhiên dị biến tái khởi, Naruto trên thân cửu vĩ chakra phóng lên tận trời, đỏ như máu chakra liền suốt ngày tế chung quanh tràn ngập tà ác chakra. Kyuubi hóa Naruto lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, khóa lại hắn nhánh cây vậy mà toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Mạn thiên phi vũ, Obito hắn cũng bị cỗ này đột nhiên bạo phát chakra bước lui vài chục bước. Khi hắn dừng lại thời điểm, tình cảnh trước mắt để hắn hít sâu một hơi. Naruto đằng sau hiện tại thế mà xuất hiện 6 đầu cái đuôi, mà lại trên thân giống như có một cái cực giống Kyuubi xương cốt bao trùm toàn thân. Hiện tại Naruto không thể xưng là người, quả thực là một cái tiểu hình Kyuubi. Lúc này, Naruto thân thể bất chợt tới ngồi xổm xuống, nằm sấp tại mặt đất. Trong không gian cuồng bạo, cửu vĩ chakra cũng chậm chậm địa thu liễm đứng lên, rút vào nó trong thân thể. Nhìn thấy Naruto thu liễm chakra, Obito vội vàng nói, các người nhanh lên lui ra phía sau. Hiện tại Naruto đã không phải là chúng ta có thể phong ấn. Lui đến càng xa càng tốt. Cửu vĩ chakra lực phá hoại quá mạnh. Ta hiện tại không có cách nào đồng thời bảo hộ các ngươi. Sasuke từ khi Danzo bên người hai người chạy trốn về sau, hắn liền nổi nóng. Thế mà bị cái này Danzo bên người hai người bước đến mở ra thứ hai trạng thái loại tình trạng này. Bất quá hắn trong lòng cũng biết, hiện tại lấy hắn thực lực muốn giết chết Danzo là còn không có khả năng. Bất quá, hắn vẫn là thầm hận tại sao mình thực lực vì cái gì kém như vậy. Tại Danzo bên người trước mặt hai người thế mà bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thực Sasuke không biết, Danzo bên người hai người có Yamanaka nhất tộc bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Còn có Aburame nhất tộc ký sinh trùng bí thuật. Không biết bọn họ mảnh người đều rất lợi hại, khó đối phó bọn họ. Sasuke hai mắt quét qua, vậy mà phát hiện Danzo cũng biến mất. Điều này làm hắn càng thêm nổi nóng. Tốt như vậy thời cơ, vậy mà không có thể tự tay mình giết cừu nhân. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một bên phát cuồng Naruto thời điểm, một mặt ngưng trọng, Sharingan xuyên thấu qua Naruto thân thể. Hắn phát hiện Naruto thể nội vậy mà lại có như thế một cái quái vật. Bất quá lại nhìn thấy một bên cùng hắn giằng co Obito, trong lòng cũng là tràn ngập hứng thú nhìn lấy. Sasuke muốn nhìn Obito thực lực đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Lúc này Kyuubi Naruto nằm sấp tại mặt đất Naruto động. Chỉ gặp từ trong miệng hắn phun ra một cỗ hồng sắc chakra bóng, bao trùm ở Obito chung quanh mười mấy mét phạm vi. Một tiếng vang thật lớn, Obito chung quanh toàn bộ bị tạc hủy. Lấy chung quanh hắn vì trung tâm, một cái to lớn hố sâu nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Yamato cùng Sakura vội vàng lần nữa hướng lui về phía sau mấy chục mét. Mới thoát ra lần này nổ tung tràn ra khắp nơi. Bất quá bọn họ nhìn lấy trước mắt này cái cự đại nổ tung, tâm lý đều rất lợi hại lo lắng Obito an toàn. Chỉ quản bọn họ biết Obito rất lợi hại, nhưng là hắn đối thủ thế nhưng là Kyuubi không phải người tồn tại. Obito vẫn là dùng thiên thần hạ phàm ngăn trở Kyuubi công kích. An toàn đi ra. Chỉ là thân thể mặc y phục biến không bình thường rách dưới. Khắp nơi đều là từng cái động khẩu. Naruto hai mắt lần nữa phát hồng. Thân thể như rời dây cung tiễn. Bắn về phía Obito. Lần này, Naruto tốc độ so với tứ vĩ hắn còn nhanh hơn mấy phần. Một đầu tàn ảnh lướt qua. Naruto thân hình cũng đã lẻn đến Obito trước người. Vung vẩy lên cái kia sắc bén móng vuốt, quét về phía Obito mặt. Obito nhíu mày, hắn bây giờ không có nghĩ đến Naruto tốc độ so còn không có sử dụng tiên nhân hình thức hắn một dạng nhanh. Hắn duỗi ra tay mình bảo vệ đầu mình, cùng Naruto mạnh mẽ đanh thép móng vuốt kịch liệt đụng vào nhau. Một tiếng chói tai tiếng oanh minh vang lên, tại bọn họ tiếp xúc chung quanh. Lòng đất, thổ địa toàn bộ bị cuốn lên. Lòng đất tại cái này hai cỗ lực lượng dưới lõm xuống dưới mười mấy mét sâu. Hai nhân lực cùng lực va chạm lại là lực lượng ngang nhau. Lúc này, Naruto chakra có tăng lớn một chút. Điên cuồng vung vẩy lấy sau lưng này sáu đầu cái đuôi, cuốn về phía Obito. Obito biết Naruto lực lượng về sau, cũng không dám dùng thân thể qua ngạnh hãn Naruto công kích. Lấp lóe kỹ năng xuất hiện lần nữa, biến mất tại Naruto trước mặt. Không có vô lý trí Naruto khả năng còn tại kỳ quái Obito chạy đến đâu bên trong. Đột nhiên, Naruto sau lưng đánh tới truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Chỉ gặp một cái cầm màu trắng thiểm điện thủ xuyên qua hắn lồng ngực. Ra hiện tại hắn phía trước, một cỗ giống giận rung trời. một cỗ hủy thiên diệt địa chakra, một cỗ lạnh thấu xương mà tà ác sát ý. Naruto Kyubi hóa liền càng thêm nghiêm trọng, chỉ gặp đệ thất cây, đệ bát cây cái đuôi lộ ra, thân hình cấp tốc biến lớn, toàn bộ cũng là một cái Kyubi bộ dáng. Obito hãi nhiên, không nghĩ tới Kyubi liền muốn phá phong mà ra. Lúc này, Obito lóe ra hiện tại Sasuke bên người, vội la lên, Sasuke, dùng ngươi Sharingan giúp ta cùng một chỗ tiến vào Naruto thể nội. Tỉnh lại Naruto, nếu không Kyubi liền muốn đi ra. Sasuke nhăn mi đầu, nhớ tới rời đi Konoha trước hắn nguyệt độc, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không cần ngươi? Giống như, ánh mắt ngươi so ta còn muốn lợi hại hơn đi. Lời vừa nói ra, Yamato cùng Sakura, cảm giác thạch phá thiên kinh. Hắn, vậy mà lại có Sharingan, vẫn còn so sánh Sasuke lợi hại. Kaka đến tột cùng là người thế nào? Sakura lần thứ nhất phát hiện, nàng vậy mà không có chút nào hiểu nàng Kaka. Nàng tâm lý nhất thời có một cỗ muốn giải khai hắn trên thân bí mật xúc động. Yamato cũng là kinh hãi, không có nghĩ đến cái này cá nhân vậy mà lại có Uchiha nhất tộc Sharingan. Không phải nói Uchiha đã bị diệt tộc sao? Trong lòng đối với hắn càng ngày càng nghi hoặc, xem ra muốn báo cáo ngũ đại hỏa ảnh đại nhân. Obito nhìn lấy Sakura hai người bọn họ bộ dáng, tâm lý cười khổ, không nghĩ tới Sasuke vậy mà lại tại dạng này trường hợp nói ra hắn cái này cái bí mật đi ra. Lúc đầu hắn còn không muốn để cho bọn họ biết nhanh như vậy. Bất quá hắn vẫn là mở ra hắn Sharingan, chỉ là trong ánh mắt này chuyển động tam câu ngọc đã bị đại lượng đỏ như máu sợi tơ cho nhốt chặt. Nhìn từ đằng xa, thật giống là một cái có tầng tầng đại lớn nhỏ vòng tròn nhỏ. Chăm chú vây lại hắn tam câu ngọc Sharingan, ngăn cản nó tiến hành chuyển động cùng sát nhập. Obito gầy khổ nói, thấy không, con mắt ta sớm đã bị phong ấn, hiện tại không thể sử dụng, nếu không ta ăn no căng lấy a. Sasuke một trận hãi nhiên, không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có lợi hại như thế người, có thể đem hắn nỗ lực muốn siêu việt người đánh bại. Sasuke mở mịt, hắn lúc nào mới có thể có này cỗ lực lượng đâu. Mượn Sasuke nhãn lực, Obito xuyên thấu qua Naruto thân thể, đi vào Naruto ở sâu trong nội tâm, nhìn lấy trong lồng sắt Kyubi, Obito cảm giác một cỗ hận ý đánh tới, kém chút không nhịn được muốn xông quá khứ giết chết Kyubi xúc động. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Naruto tất cả đều là đắm chìm trong cửu vĩ chakra bên trong. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hai mắt vô thần, không biết có phải hay không là nhận cái gì lực lượng khống chế. Đang muốn một bộ nhất bước đi đến tấm kia phong ấn Kyubi phù chú trước mặt. Obito quát, Naruto, ngươi muốn làm gì? Còn không mau một chút dừng lại. Chẳng lẽ ngươi muốn được Kyubi thôn phệ sao? Hỗn loạn Naruto phảng phất không có nghe được Obito lời nói. Vươn tay, liền muốn bóc mở ra ấn Kyubi phong ấn. Kyubi lực lượng càng thêm to lớn, không nhận Naruto khống chế, vờn quanh tại Naruto chung quanh. Lúc này, Kyubi mang theo điểm âm trầm, mang theo một điểm dụ hoặc lời nói truyền tới. Hắc hắc, Naruto, không cần để ý tới bọn họ, nhanh lên đem phong ấn bóc đến, dạng này ngươi liền sẽ nhận được ta toàn bộ lực lượng. Tới đi, tiếp nhận ta lực lượng đi. Bọn họ đem không phải là ngươi đối thủ. Sasuke Sharingan nhất chuyển, đối trong lồng Kyubi nói, ngươi cũng là Naruto thể nội quái vật. Lại quay đầu đi, đối Naruto nói, cái này cũng là ngươi ẩn tàng lực lượng à. Thật không nghĩ tới trong cơ thể ngươi vậy mà lại có loại này quái vật. Nguyên lai ngươi là Uchiha nhất tộc người đâu. Trách không được sẽ thấy Naruto thể nội ta. Ngươi cái này so ta còn tà ác nhãn lực cùng chakra. cùng trước đó Uchiha Madara vừa sờ một dạng a. Sasuke kinh hãi, không nghĩ tới ban thật không có chết. Hắn trước kia tuy nhiên nghe Obito lời nói, nhưng là cũng không thể nào tin được. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này đạt được chứng thực. Lúc này, Obito đang muốn ngăn lại, bóc phong ấn Naruto. Thế nhưng là, lúc này, dị biến mọc lan tràn. Một người mặc màu trắng ngự thần bào, phía sau viết tứ đại hỏa ảnh tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Naruto trước người. Hắn một mặt ánh sáng mặt trời, trên đầu vẫn là như là Naruto màu vàng óng. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, còn tưởng rằng hắn là Naruto Kaka. Lúc này, Naruto cũng từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, nhìn lấy trước mắt tứ đại hỏa ảnh, tràn đầy nghi hoặc, không biết vì cái gì hắn sùng bái nhất tứ đại hỏa ảnh sẽ xuất hiện tại hắn trong ý thức. Đệ tứ giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, nói khẽ, khi điều thứ 8 cái đuôi xuất hiện thời điểm, ta sẽ xuất hiện tại ngươi trong ý thức. Đây là ta từ phong ấn thức bên trong thiết lập dưới cơ quan. Nhưng ta không hy vọng phát sinh loại này sự tình, bởi vì ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Kyuubi, đệ tứ hai mắt tràn ngập sát khí, nhìn về phía trong lồng Kyuubi. Kyuubi nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lấy đệ tứ giận dữ hét, đệ tứ đại hỏa ảnh, nhanh lên tới, để cho ta đánh ngươi một hồi. Đệ tứ không để ý tới Kyuubi, con mắt nhìn lấy Naruto, tràn ngập từ ái, vươn tay sờ lấy Naruto trên đầu mềm mại tóc. Naruto trong mắt không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Hắn ánh mắt cùng háo sắc tiên nhân là như vậy giống nhau. Nụ cười là ấm áp như vậy. Bất quá, có thể nhìn thấy con trai của lớn lên, cũng là một loại vui mừng sự tình. Đệ tứ nhìn lấy Naruto, nói khẽ, Sasuke kinh ngạc nói, con trai của tứ đại hỏa ảnh. Cái này cái gia hỏa có như thế hiển hách thân phận sao? Sasuke nắm hai tay, trong ánh mắt không cam lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Obito nhìn lấy trước mắt đệ tứ, hắn lão sư, mắt Trung Quốc và Myanmar mang trước kia cùng hắn ở chung thời gian. Cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn hắn. Naruto ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm nói, nhi tử, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đúng vậy à, vừa rồi ta không phải nói à, ngươi là ta thương con. Uzumaki Naruto à, phảng phất là xác nhận. Naruto toàn thân run rẩy, trong mắt ngậm lấy nước mắt, điên cuồng cười to, ha ha, ta vậy mà lại là con trai của tứ đại hỏa ảnh. Vì cái gì, ngươi thế mà lại đi Kyuubi phong ấn ta chính mình nhi tử thể nội. Ngươi có biết không đạo ta thụ bao nhiêu khổ a? Vì thế, những người lớn đối ta đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, ta cũng vẫn luôn không chơi được bằng hữu. Cho nên, ta mới lại không ngừng nỗ lực, lại nỗ lực, tranh chiếm được người khác tán thành. Naruto nhất quyền đánh vào tứ đại hỏa ảnh Minato trên bụng, phát tiết những năm gần đây bất mãn, đệ tứ mặc cho Naruto phát tiết, về sau dùng ấm áp ôm ấp ôm lấy Naruto, nói, Naruto, đối không tầm thường, để ngươi thụ khổ nhiều như vậy, ta thật sự là không có chỉ một cái phụ thân trách nhiệm. Có lẽ, ta lấy phụ thân tư cách xin lỗi đều không có tư cách. Naruto bôi trước mắt nước mắt, nói, tính toán, ta cũng không trách ngươi. Ai kêu ta là con trai của tứ đại hỏa ảnh đâu. Minato nghe được về sau, trên mặt hiện lên mỉm cười cùng vui mừng nói, ta sở dĩ đem Kyuubi một nửa chakra phong ấn đến trong cơ thể ngươi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể khống chế nó lực lượng, vì về sau chiến đấu làm chuẩn bị. Minato xoay đầu lại nhìn lấy Obito cùng Sasuke nói, lại nói, các ngươi cũng là rất lợi hại nha, tuổi còn trẻ, liền có thể đi vào Naruto thể nội. Đặc biệt là ngươi, Minato chỉ hướng Obito nói, ngươi rất lợi hại a. Như thế tuổi trẻ liền có thể cùng đệ nhất, đệ nhị cùng ta ba vị hỏa ảnh chiến đấu. Mà lại, ta cảm giác ngươi rất giống ta đệ tử Obito. Không biết có phải hay không là ta cảm giác sai đâu. Bất quá, đây không phải khả năng. Ta đệ tử đã tại Kyuubi trong chiến đấu chết đâu. Đều tại ta không có bảo hộ hắn. Tứ đại hỏa ảnh một mặt ảm đạm. Sasuke chậm rãi quay đầu đi. Trên mặt kinh hỉ, phảng phất giải mở cái gì kinh thiên bí mật. Tràn đầy không thể tin nói. Tiểu Minh, nguyên lai, người cũng là chúng ta Uchiha nhất tộc người. Người vậy mà lại là đã chết đi Uchiha Obito. Trách không được. Trách không được ngươi có thể dùng chúng ta gia tộc Seragon a. Naruto cũng nhìn về phía Obito. Không thể tin nói, Tiểu Minh lại là phụ thân đệ tử. Niên kỷ của hắn không phải cùng chúng ta một dạng đại sao? Minato lúc này cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn đệ tử thật không có chết. Còn biến lợi hại như vậy. Hắn nhìn lấy trước mắt Obito. Cao hứng nói. Không nghĩ tới thật là ngươi đâu. Obito, Kakashi cùng Jin bọn họ đều tốt sao? Obito cười khổ. Không nghĩ tới ở chỗ này Obito thân phận vậy mà lại phát hiện. Bất quá, cũng là thời điểm nói ra a. Hắn đi tới, đối Minato cúc khom người nói. Lão sư, thật lâu không gặp đâu. Rốt cục thừa nhận hắn là Obito thân phận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.